Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đời lát. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Lục Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Anh Hello với Diễm Trinh cũng xin rất chào lại anh chị em của Facebook. Xin chào các admin, các bạn khán thính giả và tác giả thân quen. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma một tập của tác giả Đặng Quân, kỵ sĩ EPT, mang tên là Tà Linh Trong Đất. Đây có thể là cái tác phẩm đầu tay của Đặng Quân. Và Đặng Quân cũng gửi tới khán thính giả một cái lời tri ân, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Đặng Quân và tiếp thêm động lực để cho Quân sẽ ra thêm những cái tác phẩm tiếp theo hay hơn và có giá trị hơn nữa. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đặng Quân, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video bên dưới. Một chút nữa Đặng Quân bình luận ở bên Facebook thì mình sẽ ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma làng quê Tà Linh Trong Đất của tác giả Đặng Quân. Tiến ơi, Tiến, vào đây, Tiến ơi, vào đây, đây cơ ba, vào đây làm vài chén, sao hôm qua đánh to thế, vào đây ngồi đàm đạo. Thằng Quốc đang ngồi say sưa với mấy thằng đầu đường xó chợ, bọn này là phường suốt ngày lai dai ở các quán nhậu, đến mấy phòng hát karaoke, chẳng chịu làm ăn gì. Không ai biết chúng nó lấy tiền ở đâu ra nữa. Mà bố tiền sư hôm qua đánh 48 mà nó lại về 84. Bày mẹ nó mất 1,5 triệu tháng lương của bố mày rồi đấy này. Giọng thằng Tiến gắt gỏng. Thấy thằng Tiến nóng, thằng Quốc an ủi. Ơi, cờ bạc mấy khi được đâu bạn ơi. Thôi keo này mình bày keo khác, lo gì. Ơ nhưng mà tôi cũng nể bạn thật đấy. Gớm. Đánh để không lộn. Đúng là bằng ăn. À mà thôi. Thằng Tiến hắng giọng. Nhưng mà bây giờ còn đồng đéo nào đâu mà đánh. Hay là... Nói đến đây, thằng Tiến ngập ngừng. Thằng Quốc hiểu ý vỗ vai gạ gẫm. Dân chơi. Cái gì ra tiền thì làm sao mà thiếu. Đánh đi. Tao bơm cho mày 10 củ mà gỡ. Quất mạnh tay lên. Tiền về mấy hồi. Chơi đi. Nghe đến thế, thằng Tiến như nhặt được vàng. Thật à? Đã thế thì được quá. Thế mày ghi cho tao nhanh lên. Còn 24, vậy còn 42, 5.000 điểm. Mỗi con ngay vào luôn. Ránh lớn đi. Nhưng mày phải nhớ là trả đủ tháng sau đấy. Thằng Tiến nghe vậy liền vỗ ngực. Thế mày nhìn mặt tao uy tín như thế rồi, tối mà nổ mai tao trả bố. Chơi đi. Sau đó nó lững thững đi về, đầy vẻ tự tin trên con đường đất, đi thẳng qua bên làng. Xung quanh tiếng chim hót líu lo nghe cuốn hút lắm, lúc trầm lúc bồng, để cho người ta thoải mái sảng khoái. Người thành phố cho dù có bỏ ra nhiều tiền, thật ra cũng chỉ để mong được cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái như thế này. Thế nên người thành phố cũng chấp nhận tất cả đấy. Ở trên đó, cả ngày chỉ có tiếng người quát tháo lẫn nhau, tiếng còi xe ô tô, tiếng chợ búa. Chứ lấy đâu ra được những phút huy hoàng như thế. Tiến đi về nhà, lấy bộ cờ tướng ra chỗ mấy ông già, bắt đầu ngồi tỉ thí với nhau. Cô Hiền, vợ của Tiến, năm nay tròn đôi mươi, ấy mà đã phải xa chân vào gia đình, đi ra dục chồng vào thăm sức khỏe của bà cụ Sáu. Cô đi vào đi, mẹ tôi bệnh tuổi già, với cả bà già bị bệnh hen suyễn bấy lâu, còn sao đâu, cho bà uống vài viên thuốc, húp bát cháo là bà khỏi, cứ loanh quanh dăm ba cái chuyện. Hiền nghe vậy cũng ngán ngẩm cho cái thân thằng chồng, mặc dù vậy nhưng cô vẫn luôn giữ chọn đạo chung thủy, có hiếu với mẹ chồng, coi nhà chồng như nhà đẻ. Ngày xưa vì Tiến giúp đỡ cha mẹ cô trong một lần bị bọn côn đồ, cũng lại chính là bọn thằng Quốc đến đòi tiền lãi, cho nên nhà Hiền gả cô coi như là trả ơn cái ân ấy. Nếu mà như ngày xưa ở thời cổ người ta gọi ấy là gán nợ, chứ thật tình cô cũng chẳng có cái tình cảm với người đàn ông này. Chiếu tướng, chuẩn bị xuống tiền đi ông già. Giọng của ông Tiến vẫn cứ vang lên sảng khoái, mà chẳng hề quan tâm đến câu chuyện mẹ mình có bị làm sao không. Hiền cũng chỉ biết lội thổi quay vào nhà nấu cháo cho bà mẹ chồng, chứ thuốc men gì giờ này cũng chẳng còn viên nào nữa. Sau một lúc, hì hục bát cháo đậu xanh cũng đã được nấu chín. Bà Sáu nằm trên tấm phản cũ mục nát, bấy giờ mới gượng ngồi dậy, miệng ho sù sụ đến rút cổ, rút họng. Thế chồng mày đâu? Mà để một mình thế này? Dạ, thưa mẹ, anh đi làm chưa về mẹ ạ. Chắc là mấy hôm nay anh tăng ca đấy. Hiền lễ phép đáp, cũng giấu nhẹm chuyện chồng mình đang đánh cờ độ với mấy ông ở trước nhà. Mẹ bố mấy ông già, gươm dần trời nở mùa, đánh ván 10.000, đánh làm chó gì, buông mày về. Có tiếng của Tiến vang lên ở ngoài sân. Hai mẹ con ở trong buồng nhưng nghe rõ lắm. Hiền quay mặt đi vì xấu hổ, vì đã lộ ra chuyện mình nói dối. Mẹ hiểu. Bà già thở phì phò yếu ớt. Tiến ơi, bảo đây mẹ bảo. Cái gì đây? Tiến trả lời, ánh mắt liếc qua bên tô cháo, cảm giác như cái bụng đang kêu réo ầm ĩ. Sao mày cứ suốt ngày lô đề cờ bạc thế à con? Tiền lương trả đưa cho vợ được bao nhiêu? Có triệu bạc. Đồ ăn thức uống trong nhà nó phải lo hết chứ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, bỏ sớm đi, chứ không mẹ mày đây còn chả có cháo mà húp con ơi. Nghe vậy, Tiến chỉ quay mặt đi, không đáp. Bà Sáu cứ nghĩ nó biết thương mẹ mà mong nó bỏ cờ bạc. Ấy thế nhưng đâu biết trong đầu nó nghĩ gì. Gồm, quả này mà ăn lớn, bố về, bố ném mẹ tiền mẹ vào mặt mẹ con nhà bà. Vợ mới chả con, mẹ mới chả mong. Đàn ông người ta phải nghĩ cái chuyện lớn, phải làm ăn to, quanh quanh cái số bếp. Tiến cứ lầm bầm một mình rồi bỏ đi chỗ khác. Ở bên này, Hiền cố trấn an cơn giận của mẹ chồng. Mẹ đừng quá nặng lời. Anh lâu nay có chơi lô đề nữa đâu. Chắc lâu lâu cũng chỉ chơi cờ với chú Tư, chú Lâm ở bên hàng xóm. Không chỉ mọi chuyện đều được Hiền làm dịu, mà lúc nào cũng thế. Cô là một người vợ chung thủy, là người con dâu có hiếu, cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc giữ hạnh phúc gia đình. Thế nên làng xóm ai ai cũng yêu quý. Trời dần tối, sau bữa cơm đạm bạc, Tiến lại chạy như bay một mạch sang bên nhà ông Tám ở xóm trên, mong xem nhờ được cái tivi. Đối với các gia đình ở vùng quê nghèo này thì cái tivi lúc bấy giờ nó là cái gì đó xa xỉ lắm. Hầu hết những nhà có con cái hoặc là người thân lên phố đi làm thì mới có một chút điều kiện kinh tế mà mua được mấy cái tivi dạng cũ. Nhà ông Tám có anh Toàn, năm nay học bách khoa năm thứ tư, chăm chỉ làm lụng, rồi đi làm thêm ở bên ngoài. Trong một lần đi qua chợ đồ cũ, săn được cái tivi 14 inch. Anh cũng gửi về quê cho bố xem tin tức thời sự mà an hưởng tuổi già. Anh hứa là sẽ có ngày anh lên tivi to như là cái chiếu cho ông bà nở mày nở mặt. Thế là ông Tám, mặc dù năm nay đã hơn 70 tuổi, thế nhưng lúc nào cũng ôm khơ khơ cái tivi mà thằng con út nó mua cho, mà vênh vang với làng với xóm lắm. Bác Tám ơi, bác Tám, chuyển sang kênh VTC9 đi, xem cái này, cháu xem cái đi, một tí thôi. Giọng của Tiến vang lên. Thằng Hảo đây, tao giật cả mình. Kênh đấy thì quay cái gì mà trúng thưởng ấy chứ có cái gì đâu. Để tao xem ạ, VTV, nó đang đưa tin xem là góc ba chốt mà. Thôi, bác xem lúc nào chả được, cho cháu xem một tí thôi, nhờ một tí. Tiến cứ năn nỉ, ông Tám nhìn sang rồi thở dài. Dù sao thì chia sẻ một tí cũng chả chết ai. Ông đưa cái điều khiển bấm. Ngay lập tức, VTC9 vang lên bản nhạc quen thuộc. Nét mặt của Tiến nhìn chằm chằm, cứ tựa hồ như đang đi đánh giặc, tập trung lên những quả bóng lăn đè lên nhau trong cái lồng sắt. 9, 3, 4, 2, 5. Nghe đến đây, Tiến tức điên lên, ném cái điều khiển ra rồi vùng vằng đi về. Ông Tám thấy vậy mới quát. Có cái gì đấy? Ôi, sao lại ném cái điều khiển tivi của tao thế? Cái gì mà bực mình thế hả Tiến? Tiến ơi, thế mày lại chơi mấy cái trò đỏ đen à? Ôi, chú Tám bảo mày bao nhiêu lần rồi? Bên này, Tiến vẫn vừa đi vừa chửi suốt cả chặng đường. Mẹ, đánh hầm tư, nó về hầm năm, bảy bố nó 10 cuộc rồi. Mẹ, bố thân sư. Về đến nhà, Tiến bực bội nằm dài ra cái phóng, mắc ở trước vườn. Còn đang suy nghĩ về con đè vừa trượt, thì Hiền từ trong nhà bước ra, cầm ly nước chanh đường. Anh mệt sao? Em thấy anh không ổn. Không sao, Tiến trả lời giật cục, giọng không quan tâm. Bất giác như nghĩ ra điều gì, Tiến chồm dậy, giật giọng hỏi vợ. Này, tôi bảo này, ra đây. Dạ, có cái gì? Ra đây. Cái chuyện riêng của vợ chồng đứng ra mà nói à? Lại gần đây. Tôi bảo này, cái số vàng ngày trước bác Đức tặng mình đám cưới đâu rồi hả? Hình như tôi nhớ là có 2 chỉ phải không? Hiền nhìn chồng một lúc lâu, đoạn hỏi. Thì em để trong tủ gỗ ở bên buồng mẹ, anh định làm gì? Ai, đàn ông là phải làm ăn lớn, mà làm ăn thì phải có vốn. Hiền nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Thế cụ tỷ là anh muốn làm gì? Anh nói ra để vợ chồng bàn bạc. Nếu mà có gì sơ suất thì em góp ý cho. Tiến bắt đầu ân cần trả lời, nhằm thuyết phục vợ với cái ý tưởng kinh doanh mà mình chắc chắn là thành công. Anh tính nha, bây giờ mình mua mấy con lợn đem về nuôi. Anh thấy đợt này bùng giá lên, mà tình hình còn bùng dài. Giá lợn bây giờ nó đã cao như thế rồi cơ mà. Nhưng mình nuôi đến khi nào mới bán được? Nuôi thì tốn bao nhiêu thứ nữa, thức ăn rồi tiêm phòng rồi bệnh dịch. Rồi nhỡ đâu đến lúc được thì giá nó lại xuống. Anh ơi, hay là thôi, mình cứ để đấy cuối năm rồi xem sửa lại cái nhà. Tích góp còn xây được cái gian sau anh ơi. Nghe đến đây, Tiến bực bội, đứng dậy chẳng nói năng gì. Anh biết là vợ mình tỏ ý không cho, cho nên cũng thôi không nói nữa, leo lên giường đi ngủ. Cô Hiền ra chốt cửa cẩn thận rồi từ từ bước vào. Cả đêm hôm ấy, Tiến cứ lật qua lật lại như là rán cá, vì phải suy nghĩ về món nợ 10 triệu sang tuần phải trả. Tiến thực sự rất cần chỗ vàng ấy để giả nợ. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thấy vợ nói cũng đúng. Cái chỗ anh đang ngủ đây cũng chỉ là căn bếp cũ kỹ cơi ra. Những đêm đổ mưa thì nó dột vô số kẻ. Dù sao thì xây thêm cũng là để đủ nhu cầu sống của hai vợ chồng, rồi nay mai còn con còn cái. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tiến miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên cạnh, Hiền nằm tưởng là ngủ, thế nhưng thỉnh thoảng cứ thở dài sườn sượt. Buồng bên kia, bà cụ già lại lên cơn hen suyễn, ho như cuốc suốt cả đêm. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa tỏa những tia nắng ấm áp qua khe cửa sổ cũ kỹ, Hiền đã thức dậy nấu một bát mì tôm bê lên cho chồng ăn còn đi làm. Xong mới chậm chậm đi ra đồng. Hôm nay dì Năm là em của mẹ cô có nhờ cô đi thu lúa. Một hồi lâu sau Tiến mới uể oải tỉnh dậy, vờ vội lấy cái áo mũ công nhân, leo lên cái xe đồ rim tàu cũ kỹ mà chạy về hướng công trường. Vừa đi, hắn vừa cầu mong ra đường không gặp bọn thằng Quốc, bởi vì sợ chúng nó manh động đòi tiền. Lúc bấy giờ mình biết kêu ai. Tới nơi thì trời cũng sáng tỏ. Một ngày làm việc lại bắt đầu hết sức bình thường. Vẫn là tiếng xe ben đổ cát, tiếng hò reo truyền gạch, tiếng cười đùa của anh em công nhân. Buổi làm việc kết thúc cho đến khi mặt trời đứng bóng, Tiến lại thơ thẩn chạy xe về nhà. Trong lòng vẫn cứ cay cú con đẻ hôm qua bị trượt. Cứ đi được một đoạn, suy nghĩ một hồi, lại lầu bầu trời. Mẹ, đèn bỏ mẹ. Thế nhưng vừa đi qua cổng làng được độ vài trăm mét, thì bọn thằng Quốc từ đâu chạy ra, chặn đầu, vây kín xe của Tiến. Bấy giờ, Tiến vã mồ hôi hột. Phần vì nắng, phần vì sợ. Tiến... Thế hôm qua trượt rồi à? Thế thì bây giờ lại thành lùi à? Thế như thế nào đây? 10 củ đấy. Không đùa nhá. Thì cứ từ từ. Cho tao thư thả mấy ngày. Mày làm gì mà căng thế Quốc? Rõ ràng mùa mày nói là chỗ anh em lâu năm. Tiến xuống giọng đàm phán. Nhưng đối với thằng Quốc thì có anh em cái chó gì với mấy thằng khách đánh đề mà nợ. Hắn biết là bọn cờ bạc không đòi sớm, rồi đến khi chúng nó bùng mẹ nó mất. Thế là ngay lập tức phất tay cho bọn đàn em xăm trổ đầy người, lao vào mà đấm đá thằng Tiến không thương tiếc. Tiến bây giờ cũng chỉ biết ôm đầu đỡ đòn, mồm thì kêu than. Mấy anh ơi, em hứa là em trả mà. Đúng chiều nay em trả. Em hứa, em trả mà. Được rồi chúng mày, răng lại. Thằng Quốc dí sát vào mặt Tiến. Mẹ mày, nhớ nha, chiều mà mày không giả, bọn tao đánh cho đến mẹ mày nhìn không nhận ra con, nghe chưa? Hà lui. Xong, đám con đồ hậm hực biến đi mất hút, để lại một mình Tiến nằm đó với cái xe máy sóng xoài, trên người đầy vết bầm tím bụi đất. Tiến cố gắng từ từ đứng lên, nhấc cái xe máy cũ kỹ nổ máy mà tiếp tục đi về nhà. Tiến biết là mình bắt buộc phải làm gì rồi. Về đến nhà cũng là lúc chỉ có mình bà Sáu đang thiêu thiêu ngủ trưa. Tiến từ từ đi từng bước một đến cái hộc tủ ở gần giường mẹ rồi kéo ra. Tiến cái tủ gỗ cũ kỹ rít lên ken két khó chịu. Thế nhưng Tiến cũng không quan tâm đến âm thanh đó, mà chỉ quay sang nhìn xem bà già có bị đánh thức không. Thấy bà cụ vẫn nằm quay mặt vào tường, hắn nhẹ nhàng lấy ra hai miếng vàng đút vào túi quần, rồi sau đó chuồn ngay, mà không hay biết rằng bà cụ nằm đó thôi, chứ có ngủ đâu. Trên gò má nhăn sạm của bà cụ chảy ra hai hàng nước mắt. bà thấy hết cả đấy. Bà thấy cả những vết bầm tím trên mặt của con mình đấy. Bà xót đến nghẹn lòng đấy. Bà Sáu biết con mình dính vào cờ bạc, rồi đỏ đen, lô đề, rồi bị người ta đánh, mới phải làm như thế đấy. Vậy cho nên bà cố tình mà làm ngơ. Tình mẫu tử, người ta nói dù con có là cái gì đi nữa thì mẹ vẫn cứ yêu thương đùm bọc. Về phần thằng Tiến, sau khi lấy được hai chỉ vàng xong thì lập tức chạy ra tiệm kim hoàn duy nhất ở chợ làng. Cái gì đấy hả thanh niên? Thế muốn bán hay là muốn mua vàng đó? Ông chủ tiệm kéo kéo cặp kính trễ xuống mà nhìn Tiến xăm soi. Tiến ngập ngừng. Dạ, cháu muốn bán. Vừa nói, hắn vừa móc ra hai miếng vàng còn mới sáng, đưa cho ông chủ tiệm rụt rè. Bác xem của cháu được bao nhiêu. Ông già cầm miếng vàng lên, soi một hồi, đoạn suýt xoa. Vàng này là vàng vỉ của SGC, 5,4 triệu một chỉ. Ê, chú có 2 chỉ vị chi là 10,8 triệu. Đồng ý thì tôi biên giấy sang tiền. Mặc dù ấy là số tiền không nhỏ, thậm chí là khá nhiều đối với gia đình Tiến, thế nhưng hắn vẫn tiếc 2 chỉ vàng đã cất giữ cẩn thận. Chỉ là nghĩ đến trận đòn của bọn thằng Quốc vừa hành mình sáng nay, cuối cùng cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý. Cầm hơn 10 triệu trong tay, Tiến mới biết nó nhiều như thế nào. Là 108 tờ 100 ngàn. Tiến tự trách bản thân, sao lúc đấy lại hồ đồ vào kèo ác thế. Tiến hối hận, nhưng cũng tự an ủi, rồi phóng như bay trên con xe máy cũ nát đến chỗ quán nhậu, chỗ bọn thằng Quốc hay lê la. Thấy Tiến cầm cọc tiền ở trên tay, thằng Quốc lại vén lên một nụ cười quen thuộc niềm nở, như chưa từng có trận đòn lúc trưa. Tiến, vào đây, người ghê em, ngồi. Làm non bia, nhẹ. Thôi, tao ra đây trả tiền, 10 triệu hôm qua. Bây giờ tao với mày coi như không liên quan. Tiến nói dõng dạc, trong giọng nói còn pha chút tức giận. Bọn thằng Quốc biết vì chuyện lúc sáng mới thành ra vậy. Liền bắt đầu dở lời đường mật. Kìa, có gì đâu. Đàn ông con trai giữa đất trời thì có đánh nhau đổ máu mới thành huynh đệ. Phải không người anh em? Phải không chúng mày? Nhờ. Uống đi, làm lon bia cho nó mát. Gơm. Cả bọn ngồi xung quanh cũng vỗ tay la hét. Đúng rồi, hảo hán, chuẩn mẹ luôn. Tiến cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Số tiền này là để nhà tao làm thêm cái gian sau đấy. Tao nghĩ mình không nên chơi mấy cái trò này nữa. Chúng mày đừng rủ dây tao thêm lần nào nữa. Nói đoạn, Tiến đứng dậy bước đi ra khỏi quán. Mặc cho bọn kia dụ dỗ thế nào đi chăng nữa, anh quyết tâm bỏ bộ môn đen đỏ này, hy vọng tìm lấy cuộc sống yên bình hơn. Tiến bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Tiến tự dằn vặt bản thân mình, chưa quan tâm đến vợ, chưa chăm sóc mẹ đúng mực. Cầm 800 ngàn vòn vẹn trong tay, Tiến ra chợ mua một con gà, trái cây, còn mua thêm cả gạo, cả thuốc cho mẹ. Về đến nhà thì Hiền cũng mới đi làm đồng về, tay xách nách mang những thứ đồ dùng cần thiết. Bởi vì hôm nay đi làm được gì năm, cho một chút tiền. Tối hôm đó ba mẹ con lâu lắm mới có một bữa ăn đầm ấm. Cuộc sống tưởng chừng lại quay về cái quỹ đạo yên bình. Chỉ là bình yên chả được bao lâu thì chuyện đã xảy ra với gia đình nhỏ. Bệnh tình của bà Sáu ngày một tiến triển xấu. Gần như là bà bị cơn hen suyễn hành hạ suốt cả ngày. Bà ho như cuốc, bà ho đến rút ruột rút gan. Bà ho đến nỗi đôi lúc Tiến nghe mà cũng cảm thấy xót. Suốt ngày bà cụ cũng chỉ nằm bẹp dế, cũng chẳng đi lại được. Mùa mưa bão đã thổi bay cái mái sau ở chỗ gian bếp nơi vợ chồng Tiến ngủ. Nhiều đêm mưa tạt vào ướt đẫm. Những cơn gió se lạnh thổi qua, gian buồng bếp nay đã lạnh lại còn càng thêm lạnh. Nhìn sang vợ thấy nằm co so, run lẩy bẩy, Tiến chỉ biết vắt tay lên trán mà thở dài sườn sượt. Tiền nong đi làm thì cũng chỉ đủ cái ăn cái mặc hàng ngày, còn dư thừa một chút ít thì thuốc men cho bà cụ hết rồi còn đâu. Cực chẳng đã, Tiến chỉ biết cầu trời nhanh nhanh qua cái đợt mưa gió này để cho gia đình bớt khổ. Tuy nhiên, nhà Tiến cũng còn chưa là gì so với sự mất mát của ông cụ Tám. Nhà bên ấy, ông cụ già mùa mưa bão cũng lăn ra ốm liệt giường, rồi ông già ra đi. Ấy cũng là điều bình thường, ai cũng có thể đoán được. Biết thế nhưng người ta cũng thương lắm. Ông Tám khi còn sống luôn giúp đỡ bà con chòm xóm. Có hôm, ông được thằng con trai gửi cho chục triệu về chi tiêu. Ông đóng luôn 8 triệu vào quỹ ủng hộ gạo cho bà con nghèo. Và trong đó có cả gia đình Tiến được hưởng gạo. Đám tang của ông cụ Tám diễn ra long trọng lắm. Ai cũng sang thắp nhang cúng vái cho linh hồn ông được mau chóng đầu thai sang kiếp khác. Anh Toàn là con trai của ông cụ cũng vội vàng từ trên thành phố tức tốc quay về chịu tang bố. Đi theo còn có một người thanh niên, gương mặt tuấn tú, trong ánh mắt sáng lập lòe. Người ấy không ai khác chính là thầy Đạt, một thầy phong thủy được Toàn thuê về tìm đất đẹp để hạ mộ cha. Thầy Đạt bước vào trong sân, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng phong cách từ tốn. Người ta nhìn vào cũng biết. Lòng thầy có lẽ lúc nào cũng lặng như biển vậy. Thầy mới nói, thế mọi người cứ làm đám như bình thường đi. Tôi với anh Toàn đây đi một vòng quanh làng để xem thế đất. Anh Toàn cũng tiếp lời thầy. Do cái chết của bố cháu đến bất ngờ, cho nên là báo cáo với thầy là thật sự là nhà cháu cũng chưa chuẩn bị gì hết ạ. Ai cũng thông cảm, bởi vì anh Toàn đi xa nhà, không được gặp cha lần cuối. Anh còn cẩn thận mời thầy về làm cái lễ đàng hoàng, khiến cho người làng lại càng thêm nể phục. Thầy Đạt nheo mắt một cái gật đầu, rồi bắt đầu đi quanh làng tìm thế đất đẹp mà chôn ông Tám. Có mấy người cũng tò mò cái sự ấy mà đi theo xem thầy phán cái thế đất tốt, thế đất đẹp nó là như thế nào. Trong ấy có cả anh Tiến. Thầy vừa đi chậm rãi vừa nói, làng này là có long mạch đấy. Cứ lo mà làm ăn tu trí thì qua cái đận này rồi cũng sẽ hưởng bổng hưởng lộc thôi. Lời thầy nói làm cho mấy người đi theo xung quanh cũng tỏ ra vui sướng. Đi thêm một đoạn, thầy bất chợt dừng lại ở chỗ cây cầu bắc qua làng trên, rồi chỉ tay vào miếng đất ngay bên cạnh dòng sông. Đây này, đất chỗ này đẹp này, nằm ngay trên long mạch, lại có cây cầu bắc ngang qua ở bên kia, tượng trưng cho sự chống đỡ. Ai mà có người thân chôn ở đây thì chắc chắn là con cháu phất lắm đấy. Tuy nhiên thì người mất phải là mệnh thủy, sinh năm con trâu mới phát huy được tiềm lực nhất nha. Nói đoạn thầy đi tiếp, bởi vì tính ra thì ông Tám không hợp mệnh trên mảnh đất này. Nhưng những lời của thầy khiến cho Tiến giật mình, muốn phát tài. Theo ý thầy là chỉ cần có người thân chôn xuống mảnh đất ấy là con cháu đời sau lên như diều gặp gió. Muốn phát tài, phát tài thì chỉ cần có người thân chôn ở mảnh đất ấy. Trong đầu của Tiến bây giờ cứ lặp đi lặp lại câu nói của thầy. Muốn phát tài thì chỉ cần có người thân chết chôn ở mảnh đất ấy. Phát tài, người thân chết. Xong, Tiến sau một hồi thẫn thờ cũng lẽo đéo theo thầy để xem là chỗ đất chôn ông Tám. Rồi cũng có gì thì nhờ giúp đỡ. Lặn lội cả buổi trưa cũng tìm được một mảnh đất trống cao và hợp phong thủy lắm. Buổi chiều ông thầy tranh thủ làm lễ rồi nhập quan luôn. Chứ mà không bỏ qua giờ lành giờ đẹp thì phí. Độ 5 giờ chiều chuyện cũng đâu vào đấy cả. Ai về nhà nấy ăn cơm tắm giờ. Quần quật cả ngày ông nó cũng mệt. Tiến cầm cái xẻng dính đầy đất cát vì phụ đám đào mả. Đi về nhà chớ treo trên đường thế nào, gặp bọn thằng Quốc khoác vai nhau loạn choạng đi về. Tiến đã cố lánh mặt bọn này, nhưng chẳng hiểu sao, một thằng trong đám vẫn nhìn thấy. Nó chỉ. Ơ, thằng Tiến, lâu ngày không thấy mày. Thế đêm mai có vào không? Ôi, trận... Đêm mai là nghe căng lắm đấy. Mà tao nghe nói là thằng Maxi nó vừa qua bên đội Pháp đấy. Ê, bọn tao để kèo thơm cho. Làm đi. Nói xong, chúng lại khoác vai nhau vừa đi, vừa ngân nga bài hát đáp mộ cuộc tình. Tiến cũng chả quan tâm, lầm bầm chửi trong bụng. Bố mấy thằng giờ người. Xong, lại lồi thổi đi về. Tới nơi thì thấy vợ đang dọn dẹp quần áo cho vào cái túi cũ. Tiến hỏi đi đâu thì vợ bảo là về bên mẹ đẻ, lo cho em trai chuẩn bị lấy vợ, chắc phải qua 2 ngày mới về. Tiến phải ở nhà lo tan cơm nước các thứ cho bà cụ. Thấy vậy thì cũng buồn vợ đi, thế nhưng cũng chỉ biết oải oải nằm dài ra giường. Ở bên cái radio cũ kỹ phát ra tiếng của một MC thân quen dự báo thời tiết. Đây là chương trình phát thanh của tỉnh. Sắp tới sẽ có mưa rào sấm chớp đổ bộ vào làng Châu Lộc. Chúng tôi khuyên các vị đi ngủ sớm, đóng kín cửa tránh gió giật, gia cố thêm nhà cửa, mái. Nghe vậy, Tiến nhìn sang vợ, rồi Hiền cũng nhanh chóng xin phép mẹ và chồng đi luôn. Chứ nếu mà đổ mưa đường trơn trượt, thì đi càng vất vả. Hầu hết đoạn đường về bên nhà mẹ đẻ của Hiền đều là đường đất, nước bùn lầy lội. Quả thật đêm hôm đó mưa bão bập bùng, Tiến nằm ở trong gian bếp nhỏ mà nước mưa dột đến ướt cả người, ngủ làm sao nổi. Tiến ngồi dậy mà vò đầu bứt tai. Người ta nói con người trong cơn cùng quẫn thì thường như hóa điên hóa dại. Tiến không biết làm gì để thoát khỏi cái cảnh khổ cảnh sợ. Tiến không muốn ở một mình trong căn nhà mùa mưa, là dột chẳng có chỗ lành. Ở bên ngoài kia, tiếng ho của bà cụ già lại rít lên, kèm theo tiếng thở khò khè, rên hừ hừ của bà cụ, càng làm cho đầu óc của Tiến thêm rối. Tiến xỏ đôi tông chạy lật đật ra xem tình hình của mẹ. Bà cụ lên cơn suyễn, ho đến rút cả cổ, thở ra nhiều hơn hít vào. Bà chỉ dặn được vài chữ lấy cái bình xịt. Tiến hốt hoảng lắm. Tiến thật ra có mấy khi phải chăm mẹ đâu, bởi vì chỉ có Hiền là lo cho mẹ. Mẹ để ở đâu? Mẹ để ở đâu để con biết con lấy. Bà cụ Sáu khó thở gắng gượng, tay run run chỉ vào cái tủ gỗ ở bên giường. Tiến lập tức chồm tới lục tung lên, cuối cùng tìm ra cái bình xịt giãn phế quản. Bà cụ Sáu nằm ở trên giường liền dục con mình đưa nhanh, bởi vì bà không thở nổi. Tiếng của bà cụ Sáu lại ho sù sụ lẫn trong tiếng sấm chát mưa rông chớp giật ở ngoài kia. Mọi thứ cô quay cuồng lấy Tiến. Đang trong lúc luống cuống run rẩy, bất giác Tiến dừng sững lại. Trong đầu của hắn, một tia suy nghĩ ác độc lướt qua. Tiến chợt nhớ đến lời thầy Đạt nói lúc sáng, nhớ đến mảnh đất ở đầu cầu, nhớ tới lần gặp bọn thằng Quốc có nhắc định trận bóng đêm mai. Tiến bất chợt dùng mình nhận ra bà Sáu mẹ mình mệnh thủy, lại còn sinh năm con trâu, rất hợp với miếng đất trong lời của thầy Đạt. Trên khuôn mặt của Tiến bất giác đanh lại. Hắn từ từ quay lại, đặt cái bình xịt vào miệng của bà Sáu. Sau đó, khi bà cụ còn chưa kịp hít, thì Tiến xịt mạnh một cái, nhưng không phải là xịt vào trong miệng của bà cụ, mà xịt thẳng ra bên ngoài. Bà cụ còn đang thở hổn hển, chưa kịp hiểu mô tê gì, Tiến ném tung cái bình xịt, giật mạnh lấy cái gối. Đôi mắt của hắn long lên sòng sọc. Hắn chồm tới, đè sát cái gối lên mặt của bà cụ. Trong con mắt của Tiến lóe lên những ngọn lửa điên cuồng. Bà cụ Sáu dãy đành đạch, bàn tay của bà cào cấu, quả quạng, chân bà đập xuống giường rầm rầm. Tiến nghiến răng nghiến lợi, hắn rít lên: "Mẹ à, con xin mẹ, mẹ à, con không muốn khổ sở thế này nữa rồi. Mẹ già rồi, mẹ chết để được phúc cho con cháu, mẹ ơi, mẹ ơi." Ở bên ngoài dường như mưa gió điên cuồng hơn, sấm sét nổ đùng đùng, hắt những luồng ánh sáng sáng rực vào bên trong. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của Tiến thành cái thứ vặn vẹo đáng sợ. Cho đến khi bà cụ không còn dãy được nữa, có lẽ đã đoạn khí mà chết. Tiếng sấm sét bây giờ đinh tai nhức óc, tựa hồ như là ông trời già lên cơn giận dữ. Ở trong nhà, Tiến đứng đó. Hắn bộ dáng bây giờ như một con quỷ. Đầu tóc của hắn rũ rượi, tay chân của hắn run rẩy, cầm cái gối buông thõng, nhìn khuôn mặt của bà cụ Sáu, đôi mắt trợn trừng, cái mồm thiếu khí há hốc cả ra, khuôn mặt thì ốm đau quắt queo tái dại. Trái tim của Tiến đập lên hồi. Hắn như con thú phát điên, hắn đập phá mọi đồ đạc ở trong nhà. Bây giờ cũng không ai biết trong tâm trí của Tiến đang nghĩ gì. Đêm hôm đó, Tiến cõng cái xác vượt qua mưa bão, đi ra bãi đất gần bờ sông, chỗ mà ông thầy Đạt đã chỉ. Những nhát cuốc đầu tiên bắt đầu bổ xuống, cũng là lúc trên bầu trời một tia sét lóe lên. Tia sét soi rõ cái xác nằm còng queo của bà cụ Sáu, lẫn bùn đất được đặt ở bên cạnh, và cả khuôn mặt ma quái của Tiến. Cứ như thế, đất được bới lên sâu dần thành một cái hố huyệt. Con quỷ ác độc vì tiền mà phải vùi xác mẹ ngay trong đêm. Sáng ngày hôm sau, lúc Tiến thức dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hắn lập tức chạy ra đầu làng, gọi một tô phở tái loại to nhất. Đánh chén no nê xong, Tiến bắt đầu la cà ra quán trà đá, cứ như vậy cho hết ngày. Mọi người hỏi Tiến là sao tỏa cả người lấm lem bùn đất thế. Lúc đầu thì hắn còn ngập ngừng, không biết trả lời ra sao. Đoạn nói: qua mẹ cháu mất bệnh hen suyễn, nhà cháu không có tiền làm đám tang. Cháu tự mình chôn cất mẹ cháu trong đêm, bởi vì lúc đấy cháu thấy là giờ tốt, như trong lịch hoàng đạo ghi. Nghe như vậy, mọi người cũng sững sờ, vỗ vai an ủi Tiến. Quả nhiên đúng thật là nhà ấy nghèo thật, cả làng ai còn lạ gì. Bà cụ cũng ốm đến thập tử nhất sinh, mấy bận suýt chết rồi còn gì. Thôi thì bà cụ đi cũng là nhẹ nhàng cho bà cụ. Người đến hóng chuyện ngày một đông, ai cũng xót thương. Mỗi một người rúi tay Tiến một ít tiền, coi như là để anh có thể dựng cho mẹ cái mộ phần tốt, để bà cụ sang bên kia còn có cái chui ra chui vào. Trong đám đông, một người lực điền nói: "Thế chú Tiến chôn cất mẹ ở đâu? Chúng tôi ra thắp cho bà cụ nén nhang, chứ không nó cũng thế làm sao ấy. Bà cụ lúc còn sống cũng sống nhân đức với cả làng cả xóm." Tiến cũng không ngại ngùng, nói luôn ra địa điểm. Đối với hắn bây giờ thì số tiền mà bà con quyên góp trong tay có thể làm một mánh lớn đổi đời đêm nay. Mọi người lập tức đi ra chỗ bờ sông, nơi đêm qua Tiến đã vùi xác mẹ. Còn Tiến nhanh chóng lẩn khỏi đám đông đi mất dạng. Bọn thằng Quốc đang ngồi hút thuốc uống cà phê ở quán cà phê quê hương ngay đầu làng, đồng thời cũng nhận kèo với những thằng muốn đổi đời đêm nay. À, mày đặt ba củ cửa hả? Chốt nhá, tối nay đến đây xem đá bóng với bọn tao. Thằng Quốc vừa dứt lời thì quắc mắt nhìn thấy Tiến bước vào ho một tiếng. Lập tức cả đám quay lại. Ồ kìa, ai đây? Tiến, khách VIP à, người anh em, đã suy nghĩ kỹ chưa? Thế đặt đội nào? Đặt bao nhiêu? Tiến không nói năng gì, đi thẳng tới trước mặt thằng Quốc. Mẹ tao mới mất, cho tao 10 triệu, man đỏ. Tối, tao qua, tao trả. Với lại chỗ anh em với nhau, thì như thế nào? Thế nào cũng được. Bọn thằng Quốc nghe vậy, lim dim mắt gật gù. Cái gì chứ, chỉ cần mày bập vào thì thế nào cũng được thật. Chúng nó còn hào phóng mời Tiến một ly nâu đá với lại bao thuốc ba số đắt tiền. Thằng Quốc biết bây giờ Tiến có tiền ủng hộ từ bà con. Liếc liếc nhìn tập phong bì lấp ló sau túi áo, nó cứ thế mà ngọt nhạt. Người anh em, không phải thế, chơi là phải tới bến. Cờ bạc nó là cái sự cao siêu lắm, đỏ đen nó huyền diệu lắm. Không bao giờ có cửa cho kẻ bỏ giữa chừng. Nghe chưa? Chơi đi. Ngồi chém gió bàn luận với nhau cho đến khi mặt trời đã lừ lừ đổ bóng, Tiến đứng dậy về, hẹn tối sẽ đến xem bóng. Lúc về nhà, trong nhà vẫn cứ hỗn độn, mớ đồ đạc hắn đập phá đêm qua. Tiến cũng chẳng thèm quan tâm. Thở dài một cái, thay cái áo, đạp cửa ra ngoài, đi tìm quán bún phở, lấp đầy cái bụng. Lúc vừa ra khỏi nhà, thì bất giác từ trong nhà, một luồng gió lại thổi thốc ra ngoài, làm cho Tiến lạnh tê cả gáy. Tiến cứ có cảm giác như là có ai đang nhìn mình chằm chằm. Một giọng nói vang lên, làm cho Tiến giật mình. Này! Tiến quay lại nhìn, thì ra là ông Tư hàng xóm. Thế đi đâu rồi? Tỉ thi mấy ván cờ không? Thằng kia, 10.000 một ván. Ông làm tôi giật cả mình, đang đói bỏ mẹ, cờ quạt gì? Nói xong, Tiến quay đi luôn, đầy bực bội. Ông Tư đứng nghẹt cả ra, hôm nào cũng như hôm nào, cứ tầm này là ông vác bàn cờ sang mà so đấu. Dù chỉ là 10.000 một ván, tuy thua nhiều tiền nhưng ông vẫn thích cái thú vui, coi như là giải trí tuổi già. Ông lững thững cầm bàn cờ đi về, mà không biết là có một ánh mắt sắc lạnh nhìn quắc sang thằng Tiến, rồi liếc sang cả bên ông. Đi vào quán, một quán mới mở, gọi một tô đặc biệt, cắm đầu đánh chén. Ban đầu ăn thì ngon, thế nhưng loay hoay một hồi, sau khi ăn hết bún và thịt, Tiến bắt đầu húp nước lèo, chỉ là bất giác cảm thấy cái vị nó cứ lợ lợ. Tiến rùng mình, cái vị này sao nó lại lạ lạ quen quen. Bố tiên sư, tại sao nước dùng của bún mà nó lại có cái mùi xịt thuốc hen xuyễn? Tiến chột dạ với suy nghĩ của mình, buông cái bát xuống, tự trấn an bản thân mình là hôm nay quán nó bỏ cái gia vị gì mới. Với lại có khi là mình sống với người bệnh hen lâu, mình bị ám mùi. Nghĩ thế nào, Tiến thanh toán tiền, đi thẳng ra chỗ quán cà phê, bọn thằng Quốc đang ngồi đợi. Ở đây không khí thật sự phải nói cứ như là các fan đi xem thần tượng đá bóng. Thế nhưng nếu như chú ý kỹ thì mới thấy là anh em nó đang phân tích kèo đấy để cho các con bạc xuống tiền. Thằng nào thằng đấy rôm rả tranh luận xem đội nào thắng, đội nào thua. Thậm chí có thằng còn suýt nữa bị đánh nhau vì cái lý do ấy. Mẹ, Messi đá với Man có mà mua vé máy bay về. Thôi. Ông im mạnh ám mồm ông đi. Man của ông Ronaldo nó sút cho thì thủ môn có mà đi nhặt bóng. Cái thằng này Ronaldo có đá cho Man đéo đâu. Mày là fan phong trào à? Đánh bỏ mẹ giờ. Ấy thế là không khí trong quán cà phê cứ nháo nhào cả lên. Tiến cũng cảm thấy đau đầu. Nhìn nét mặt của hắn như vậy, thằng Quốc cũng nhanh chóng dẹp loạn. Nó đập bàn. Im mạnh cả mồm đi. Đặt cửa nào thì vào chốt đơn. Đa số mình người ở quê, mỗi một người cũng chỉ đá có 50-100 là sang lắm rồi, cùng lắm thì được 200. Tiến khinh bỉ lách qua đám người, nói to: 10 triệu, Man đỏ, tao trả trước 5 củ, sáng mai tao trả đủ. Đoạn lấy ra một bao phong bì dày đưa cho thằng Quốc. Thằng Quốc híp mắt mời Tiến ngồi xuống đàng hoàng. Tất cả các con bạc vừa thế thế thì trầm trồ kinh ngạc. Mười củ á? Ôi dân chơi thế, thế mới là đẳng cấp chứ. Chúng mày tránh ra cho anh Tiến tao đi qua. Em mời anh Tiến ngồi à? Dân chơi gì, thằng này mẹ nó mới chết sáng nay chứ đâu gớm mẹ chết lấy tiền đi đánh bạc. Chắc là bà Sáu bà ấy có của hồi môn chúng mày ạ. Thế là những lời bàn tán ấy bắt đầu vang lên. Thật ra Tiến cũng chẳng quan tâm mấy những cái sự ấy. Điều quan trọng bây giờ là trận bóng đang căng thẳng diễn ra trên màn hình. Trận đấu bắt đầu, cả quán bây giờ im thin thít, mắt dõi theo không rời dù chỉ một giây. Trận này thật sự là cân kèo cho cả hai bên, nhưng có vẻ như Man U nhỉnh hơn một tí. Phút thứ 42, một người băng lên dẫn bóng như bay qua hai hậu vệ đối phương, tung cú sút khiến cho thủ môn của đối phương không đỡ nổi. Tiếng hò reo ầm ầm, kèm theo đó cũng là tiếng chửi thề của một vài người, trong đó có cả thằng Quốc. Tiến vỗ đùi đen đét: hay quá em ơi, đá bỏ mẹ chúng nó đi. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 1-0 nghiêng về đội đỏ. Tiến vui mừng đến lạc cả giọng hò hét. Có vài người đã bỏ về vì thất vọng. Này, này, bỏ ở đâu đấy? G30 chưa phải là Tết, xem đi. Thế là cả đám lại bắt đầu hỗn độn cãi nhau, reo hò. Ông nào ông đấy đều cố đưa ra lý lẽ thuyết phục nhất, cứ như là bình luận viên chuyên nghiệp. Hiệp 2 diễn biến rất phức tạp. Hai bên đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Và hàng thủ cả hai đều chơi rất xuất sắc. Ôi bị ảo thế chứ lệ. Đá thế này thì chết à. Đến phút 89, một pha bứt tốc, chuyền bóng. Lập tức đá liên tục cho nhau rích ra rích rắc. Thậm chí người xem rối mắt. Thằng camera cũng rối mắt. Mấy ông bình luận viên cũng líu hết cả lưỡi. Rồi tiếng reo hò một lần nữa vang lên làm cho người ta đinh tai nhức óc. Đến đây Tiến ngồi đó thất vọng não nề. Chiến thắng ngay trước mắt mà không giữ được. Tiến bây giờ chỉ mong có hiệp phụ. Lo gì? Đang đỉnh cao mà, phong độ mà. Từ từ. Hiệp phụ hòa diễn biến căng thẳng trên từng nét mặt. Bây giờ trong quán cà phê không khí như là đặc quánh lại, tựa hồ như là bộ đội trước trận chiến vậy. Cho đến khi trái bóng bay vào góc chết, chẳng hiểu sao đập xà ngang. Lúc này Tiến không chịu nổi nữa. Một vài người theo đội xanh thì ôm nhau ăn mừng. Tiến vùng lên, ném thẳng cái ghế vào thằng kia. Cái gì mà nóng thế? Đợi một tí đã, hết trận đéo đâu. Từ từ, bình tĩnh xem nào anh em, gớm. Thế nhưng Tiến cũng bực bội, chẳng muốn nói thêm gì. Đến giờ này phút thứ 89 rồi thì còn ăn cái chó gì nữa. Tiến vừa đi vừa lầu bầu chửi ông thầy Đạt. Mẹ bố tiên sư. Mẹ rõ ràng đã chôn đúng như ông thầy Đạt ông nói. Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Tiến đi vào, bực bội, leo lên giường đi ngủ. Thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo. Nửa đêm, Tiến giật mình, buồn đi vệ sinh. Hắn mắt nhắm mắt mở, bước ra sau vườn để giải quyết nỗi buồn. Đang xối nước tè tè thì Tiến giật nảy người lại, lui về đằng sau. Hắn loáng loáng nhìn thấy dưới mé nước hiện lên khuôn mặt của bà cụ Sáu. Cái gì thế? Cái gì thế? Tiến bàng hoàng nhìn lại thì chẳng thấy gì. Hắn nghĩ hay là mình nằm mơ. Lúc đang định quay sang bên kia chuẩn bị xả nước tiếp thì một lần nữa từ dưới mặt nước động động, rồi khuôn mặt của bà cụ Sáu đột ngột trồi lên từ mé nước, làm cho Tiến choáng váng. Mày đái vào mặt mẹ rồi Tiến ơi. Tiến choáng váng, muốn lao vào nhà trùm chăn. Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm cả thân thể. Chỉ là bây giờ Tiến không nhấc chân lên nổi, cứ như là có bàn tay đang giữ chặt. Không gian yên lặng đến ngột ngạt. Bầu trời vừa lúc nãy còn có ánh trăng, thế mà bây giờ mây đen kéo đến tối như mực. Những cơn gió lạnh lẽo ùa về. Tiến dụi mắt mấy lần nhìn vào chỗ vừa nãy, ấy mà lại chẳng thấy gì nữa. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Tiến theo bản năng quay phắt lại, thì vừa lúc khuôn mặt của bà cụ Sáu đang dí sát vào mặt hắn, há hốc cái mồm, đôi mắt sâu hoắm trợn lên. Tiến còn đang chừng chừng muốn dãy giụa thì bà cụ Sáu ho một tràng dài. Tiếng ho của bà cụ Sáu vang lên như xé ruột xé gan. Tiến đã lên đến đỉnh điểm của sự sợ hãi mà lăn ra ngất lịm. Cho đến khi hắn mở choàng mắt trên cái chõng tre, chồm dậy thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ là giấc mơ. Tiến tự hỏi mình như vậy. Hắn nhớ, nếu là thật thì tại sao mình nằm ở đây? Lẽ ra là mình phải nằm ở ngoài vườn. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời cũng bắt đầu len lỏi chiếu vào trong nhà những tia nắng ấm áp. Tiến không suy nghĩ nhiều, bò ra khỏi giường, đi kiếm cái gì lấp cái hố bụng. Lúc xỏ đôi tông, Tiến chợt bàng hoàng giật mình. Nhìn thấy ở chân của mình có một bàn tay in rõ dấu tím bầm. Nhớ lại những tình tiết hôm qua, Tiến kinh hãi lắm. Hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn đi hỏi ông thầy Đạt về chuyện này, mong tìm được lời giải thích. Vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy ông cụ Tư. Tiến ơi, thế đêm qua có ai ra sau vườn nhà mày mà tao nhìn thấy mày cứ đứng lừ lừ một chỗ thế? Lúc tao mót ỉa tao ra giải quyết, tao thấy mày đứng tao còn gọi mãi đây. Xong, ông Tư đưa tay chỉ đúng vào cái chỗ mà hôm qua Tiến đi đái. Trong lòng của Tiến giật thót, nhưng miệng vẫn nói cứng. Ông già rồi, chắc là mắt quáng chứ làm gì có cái gì. Xong, Tiến đuổi ông Tư về. Tiến rất muốn qua nhà ông Tám để hòng hỏi thầy Đạt những sự việc. Thì đúng lúc ấy từ ngoài đồng, đám thằng Quốc đi đến, khí thế hùng hổ. Nhà có chó không? Nhà có chó không? Tiến ơi! Tiến chó! Xích vào! Tiến biết ngay là bọn này đến đòi nợ, liền dịu giọng ngon ngọt. Quốc đây à? Đến lấy tiền phải không? Tình hình là hôm nay tôi vẫn chưa có để trả bạn. Có gì anh em vào ngồi uống nước nói chuyện. Thằng Quốc bây giờ làm gì còn cái vẻ mặt tử tế nữa. Nó gằn giọng. Mày lại muốn ăn đập như hôm trước à? Hà Tiến. Cái gì? Cái gì mà anh em? Anh em nào với mày? Nhìn ngó một hồi, liếc ngược liếc xuôi, thằng Quốc tự nhiên lại chuyển giọng. Hay là thế này nhá, tôi tính cho bạn thế này nhá. Căn nhà này của bạn tuy nhỏ, nhưng mà để chỗ tôi thì cũng được độ 25 triệu. Yên tâm, để chỗ tôi nó uy tín mà. Tiền trao liền tay mà. Tiến nghe đến đây thì giật mình, thế nhưng cũng không mất nhiều thời gian để hắn đưa ra quyết định. Thế cũng được. Tối nay có trận Trung Quốc Thái Lan. Có khi lại ăn được, mà đến lúc đó có tiền trả nợ, lại có tiền chơi thêm. Chứ còn gì? Chơi đi. Sau một hồi tính ngược tính xuôi, Tiến đi vào buồng, lục cái sổ đỏ cũ kỹ, trao cho thằng Quốc. Đoạn hai bên bắt đầu ký kết các kiểu. Xong xuôi, số tiền 20 triệu thuộc về Tiến. 5 triệu trừ đi trả nợ, nốt phần còn lại của trận tối hôm qua. Bọn thằng Quốc lại ngọt nhạt, rủ Tiến đi ăn sáng. Ngày giây lát, Tiến cũng gạt bén đi cái chuyện, đi sang hỏi thầy Đạt về những sự việc kỳ lạ. Mấy thằng ăn sáng xong, lai dai cà phê đến hết cả buổi trưa. Đến chiều thì thằng Quốc dẫn Tiến cùng vài thằng nữa đi đến một cái nhà hoang ở đấy, làm chỗ đánh tài xỉu. Tiến vừa nhìn thấy cờ bạc, y như rằng là máu lại sôi lên, lao vào mà hăng tiết. Loay hoay thế nào mà hôm nay nó son thế, đánh đâu thắng đó. Một hồi từ 20 triệu đẩy lên đến 50 triệu, rồi sau đó nhà cái dừng chơi, hết vốn. Thằng sóc đĩa bây giờ tay cũng run bần bật, bởi vì chẳng hiểu sao hôm nay Tiến nó đỏ thế. Tiến sung sướng, hốt tiền. Lần sau nhé, chuẩn bị nhiều vốn hơn đi. Gặp anh thì mới chết cụ mày. Vậy là đám thằng Tiến và Quốc vui vẻ bước đi về. Đấy, mày thấy chưa? Đã bảo rồi, đàn ông quyết đoán thì nó mới đỏ thế đấy. Mẹ mày đánh cho nhà cái còn không dám chơi cơ mà. Thế có chuộc lại nhà luôn không? Lúc này vì thắng cho nên cơn hăng cờ bạc được đẩy lên cực độ. Tiến quay sang hỏi Quốc. Thế trận tối nay kèo nào? Thái thắng thì 1-20. Tàu thắng thì 2-40. Mày bỏ 100. Mày ăn 240. Hòa thì tao để 1-6. Thế thì tao đổ hết tàu, đéo nói nhiều. Hắn tin chắc lời thầy Đạt nói. Có lẽ bây giờ bùa bắt đầu linh. Nếu như cược tất cả vào Trung Quốc mà thắng, thì thì hẳn là sẽ được nhiều tiền, nhiều lắm. Tiến tin chắc chắn là Trung Quốc thắng trận tối nay, rồi mình sẽ bộn tiền. Số tiền mặt 59 triệu trao tay cho thằng Quốc. Lúc cầm số tiền, thằng Quốc cũng phải cố gắng lắm để kìm hãm không tỏ ra kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy ai đánh bóng nhiều tiền như thế ở cái làng này. Chứ lỡ mà đêm nay Trung Quốc mà ăn thì có khi mẹ nó về cũng phải bán hết. Loay hoay chém gió một hồi, trời đã tối. Trong quán cà phê, trận bóng lại diễn ra. Chỉ là hôm nay ít người và không khí trầm lắng. Tiến vui mừng vì được đổi vận. Hắn luôn nghĩ, chắc chắn đấy. Cho đến phút thứ 5 trận đấu, Thái mở tỷ số. Sau đó là 2-3. Trận đấu khép lại với tỷ số áp đảo 4-0. Nghiêng về những cầu thủ xứ Nho. Cảm xúc của Tiến lúc này lẫn lộn. Tiến sốc quá. Từng bàn thắng của đội tuyển Thái Lan như bắn vào tim của Tiến. Thằng Quốc thì cười ngoạc ra, đứng lên nhảy múa. Tiến không chấp nhận sự thật. Tiến xô đám người chạy thẳng sang bên nhà ông Tám tìm thầy Đạt. Đến nơi, bây giờ thấy thầy Đạt vừa mới cúng tuần cho ông Tám xong, đang ngồi uống nước trà. Chú Tiến đấy à? Chú tìm ai đây? Thầy, thầy, tôi hỏi thầy. Tôi đã chôn mẹ tôi đúng ở cái miếng đất thầy nói. Tại sao tôi không phát? Thầy Đạt vừa nghe vậy thì bất giác thầy nở một nụ cười. Ông Tử Tốn nhấp một ngụm trà. Con cháu của chú được phù hộ độ trì, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí còn đến cả đời chắt của chú. Còn chú là được đã sinh ra rồi. Vận chú không đổi được. Chả qua nếu chú muốn gặp lành thì chỉ có cố mà làm việc lành thôi chứ. Tôi thấy chú... Nói đến đây, thầy Đạt chỉ tủm tỉm cười, dừng lại. Tiến nghe từng câu từng chữ thì lời của thầy cứ ong ong ở trong đầu. Ấy là đời con đời cháu, chứ còn đời chú... Được sinh ra rồi, vận đã ghi thì đổi làm sao? Lững thững bước đi trên con đường về nhà như cái xác không hồn, trong tâm trí nghĩ đến hình ảnh tốt đẹp giữa mình, bà Sáu và vợ. Tất cả những ký ức ấy quay cuồng trong đầu của hắn. Trời bắt đầu đổ mưa, khung cảnh lại càng trở nên tiêu điều. Tiến bước vào nhà mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên cái chõng tre quen thuộc. Chả biết được bao lâu, âm thanh kỳ quái đánh thức hắn. Tiến dùng mình chồm dậy lắng nghe, là tiếng ho sổ sụ của bà cụ Sáu. Tiến nheo mắt, không biết là một cái thứ tiềm thức nào thúc giục hắn từ từ bước đến. Ngoài trời đổ mưa như thác chút, tiếng ho của bà cụ cứ vang vọng. Tiến cứ lững thững bước đi. Sáng ngày hôm sau, Hiền về thấy trong nhà vắng tanh, đồ đạc vỡ tan tành. Chạy sang bên buồng của mẹ, thấy Tiến nằm ở đó rũ rượi, một cái gối úp ở trên mặt. Công an vào cuộc điều tra thì cho biết là Tiến chết ngạt, nhưng không biết hung thủ, bởi vì không có dấu vết giằng co, không có người lạ vào nhà. Hiền đau buồn lắm, nhưng cũng chỉ biết dọn dẹp lại nhà cửa. Mấy anh công an sau khi đi, đám người bọn thằng Quốc đi đến, còn chưa kịp cả sắp quan tài, thì chúng nó chỉnh ra cái sổ đỏ, giấy tờ căn nhà. Đau khổ lại càng thêm đau khổ. Hiền ra mộ mẹ chồng, rồi cũng cho nhờ người đào cái huyệt tổ chức đám tang cho Tiến ngay trong ngày hôm đó. Xong xuôi mọi chuyện thì cũng chỉ biết gạt nước mắt, từ bỏ tất cả về nhà mẹ đẻ ở. Về phần bọn thằng Quốc, chúng nó tổ chức đánh bạc. Hôm ấy đúng bữa công an ập vào. Mà lạ thay là công an thế nào họ ập vào mà có nhiều người canh giữ như thế. Thậm chí bọn thằng Quốc còn cẩn thận cho cả bọn chim mồi ở đằng xa để báo động mà cũng vẫn bị bắt. Cho đến khi tiếng còi xe, tiếng mở cửa thùng ầm ầm vang lên, chúng nó cụp đuôi, cứ như là bị ai bịt tai che mắt, để mà rơi vào tay công an, ngoan ngoãn đi lên xe thùng chở đi hết. Từ ấy trở đi, trong căn nhà của bà cụ Sáu chẳng ai ở nữa. Hiền cũng chẳng quay về bên ấy. Tuy là như vậy bỏ hoang, ông Tư hàng xóm thỉnh thoảng mỗi một đêm mưa gió tối trời cứ nghe tiếng của bà cụ Sáu ho khổ khổ, khổ khổ ở bên căn nhà ấy. Có những đêm ông Tư ra ngoài đi đái thì chợt rùng mình nhìn thấy ở trong khu vườn là bóng dáng lom khom của bà cụ Sáu đang dắt thằng Tiến cứ đi vòng quanh khu vườn. Ông hốt quá, chạy tọt về nhà chui lên giường, nằm rôn cầm cập. Ở ngoài kia, mưa gió bão bùng, bóng dáng của bà cụ Sáu cứ thế mà dắt con đi vòng quanh khu vườn. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện. Cái mô típ thì vẫn là những thằng con nghịch tử bất hiếu, thế nhưng mà được xây dựng theo một cái cách rất là mới. Đó, một cái cách rất là mới lạ. Thì anh tuy nhiên có một cái điều là anh cảm giác cái tình tiết nó vẫn hơi nhanh một tí. Đặng Quân, em biết kể mà viết nó chậm lại một chút thì nó sẽ ok hơn nữa. Tức là cái đoạn cần nhanh thì em lại để chậm, cái đoạn cần tỉ mỉ hơn thì em lại đẩy nó hơi nhanh, đoạn cuối em đẩy nó hơi nhanh. Tất nhiên là cũng không đến nỗi phá đi cái kết cấu, nhưng mà nào, anh cảm giác là nó hơi nhanh một tí. Để em viết kỹ là hơn một tí thì nó sẽ ok hơn nhiều. Thì okay, đây là cái góp ý. Dù sao thì đây nó cũng là cái tác phẩm đầu tay. Anh cũng không dám yêu cầu quá nhiều ở một cái bút mới. Kết cấu thì rất là ok. Anh đã nói được kết cấu rất là ok, thì có lẽ là em sẽ rút kinh nghiệm ở những chuyện sau. Và anh hy vọng là với cái lối viết này thì anh em mình sẽ còn làm việc nhiều hơn nữa. Ok. Nói về cái tệ nạn lô đề các bạn, thì nói thật là ở thời nào nó cũng có đó. Thế nhưng mà ở cái chỗ của tôi ở đó, thì những cái năm tôi nhớ là những cái năm khoảng những cái năm của thập niên 90 á, tức là những cái năm cuối của cái thế kỷ 20 á, 9X, những cái năm đấy, tôi nói với các bạn, nó gọi là phong trào lô đề. Đến những cái năm 2000 nó cũng vẫn nhiều, nó vẫn cứ căng đét. Hello mọt gỗ, nó căng đét, nói không phải điêu chứ. Nó gọi là thời hoàng kim của lô đề là những cái năm đấy. Nó anh em đánh điên cuồng, các chú các bác cái thời để đánh điên cuồng luôn, đánh khát máu khát nước luôn. Tôi không biết là những nơi khác nào, nhưng mà chỗ tôi cái giai đoạn đấy thì sau có một đợt là bên phòng cảnh sát an ninh trật tự xã hội, họ phải làm một cái đợt truy quét lớn, hàng loạt những cái đường dây lớn bị phá. Tất nhiên là cái nạn lô đề thì bao nhiêu đời thì nó vẫn có, tuy nhiên là nó cũng sẽ bớt đi nhiều. Nó bớt đi nhiều. Nhưng mà những cái năm đấy thì nó khiếp lắm. Nó xuống hàng liên tục, đánh khát máu luôn. Cứ chiều chiều là đi là thấy các ông già. Các ông già ngồi cùng ở quán trà đá. Các ông già thì ngồi bắt đầu bình số, bình thơ, luận toán. Bọn thanh niên thì trâu đầu và hóng hớt, nghe biết đâu tìm được con nào đẹp đẹp. Rồi đến, tôi nhớ là hồi đấy nó quay số là 6:30 phải không các bạn? Bây giờ hình như nó thành 6:15 phải không? 6:30. Thằng nào đổi đời thì đổi, thằng nào mà không đổi đời thì cũng vẫn đổi, nhưng mà đổi theo kiểu khác, đổi mệnh, đổi mạng. Cũng có không ít anh là nhảy cầu ra bảy. Cũng có không ít anh là nhảy cầu ra bảy. Một cô anh biết là có kênh giả mạo Reap rồi, nhưng mà anh cũng report rồi. Có thể là bên YouTube họ vẫn đang check thôi, chứ anh cũng bây giờ anh biết làm nào. Nó giả mạo, nó fake, nó bỏ mất kênh này, nó lập kênh khác. Anh sẽ cố gắng giải quyết. Nên anh cảm ơn em. Cái phong trào đánh lôi anh đè giai đoạn này nó kinh khủng, kinh hoàng luôn. Thì tôi nghĩ là cái đấy thì chắc là ở đâu cũng có, đúng không ạ? Thanh niên mới lớn, bố mẹ giặt quần áo. Giặt quần áo kiểu gì, thấy mấy cái cáp đè trong tối. Cái đấy là một. Cái thứ hai nữa là tôi nhớ cái tệ nạn đánh bài, đánh bạc. Ở quê tôi ấy, tôi cũng xin phép là không nói cụ thể là ở làng nào, có mấy cái làng quanh quanh đó. Thì có một cái làng tôi nhớ là những cái năm đấy là có những cái dự án. Có những dự án họ về quê, họ xây dựng ấy. Thì cái dự án họ mở, thế là họ giải tỏa đất. Được nhiều tiền lắm. Họ giải tỏa, họ đền bù cho nhiều tiền lắm. Tức là các bạn không biết có những cái nhà được giải tỏa có đến tiền tỷ. Mà những cái đoạn, những cái năm 2000 đến 2007 ấy, ở cái khu đấy nó tiền tỷ, là nó nhiều lắm các bạn. Bây giờ nó nhiều, nhưng mà cái hồi đấy nó còn nhiều nữa. Nó nhiều lắm luôn các bạn. Thế là bạn Hoa Nắng. Ok, mình blog trình bày nhiều này. Trình bày nhiều, tôi không cãi nhau bạn. Tôi thích blog, có sao không? Tôi nói tiếp. Nó có những nhà gọi là sau cái vụ đó là đổi đời. Thế là xây biệt thự này nọ. Mọi thứ nó rất là ok. Phải có hoa xây biệt thự, mua xe ô tô này nọ. Thế nhưng nó xảy ra một cái vấn đề khác. Đó. Nhiều nhà, chồng, vợ, rồi con em trong nhà đó các bạn. Nói thật là người ta nói rằng là cả đời nghèo khổ. Anh cảm ơn kẹo CB đã tặng sao. Cả đời nghèo khổ thì chả sao. Đó. Vợ chồng vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc, con cái vẫn cứ chịu khó làm ăn. Đùng cái tự nhiên được cả núi tiền, phải gọi là cả núi tiền nó rơi đầu. Thế là bắt đầu cũng mua sắm. Tất nhiên là cái việc có tiền thì mua sắm xây dựng nhà cửa là bình thường. Nhưng rồi lại tham gia vào những cái nhóm hội. Thế thì cái thời điểm đấy cũng là cái thời điểm hoàng kim của các câu lạc bộ như là lô hội, như là mệnh lệnh Phượng Hoàng. Rồi là cái thời điểm hoàng kim để cho các ông chủ xong lắc đĩa, úp bát. Rồi thời hoàng kim của các cái hội họ. Tức cái giai đoạn đấy là giai đoạn hoàng kim. Nếu như bạn nào mà cái chạc chạc tuổi lớn lớn ở những giai đoạn đó, các bạn cũng sẽ biết. Chắc chắn là các bạn biết. Nó không chỉ là ở riêng một chỗ đâu, mà tôi thấy là hầu hết ở những cái làng quê miền xuôi giai đoạn đấy nhiều. Tại vì là lúc đấy là nhà nước bắt đầu mở cửa kinh tế, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài họ nhảy vào. Họ nhảy vào và họ xây dựng xưởng, họ đền bù đất. Thế thì bà con là nghèo khổ cả đời, tự nhiên bây giờ được núi tiền vào phê chứ các bạn. Phê mà sướng mà. Thế là bắt đầu là chồng thì bập vào câu lạc bộ úp bát lắc đĩa. Vợ thì tham gia hội hẹo, rồi là mệnh lệnh Phượng Hoàng. Con thì có tiền thì đầu việc đầu tiên làm là phải đóng một con quay lửa. Mà cái thời đấy con quay lửa nó khiếp lắm đấy các bạn. Cái thời đấy mà thanh niên mà chạy con quay lửa là vip mẹ rồi. Con quay lửa chạy là vip nhất làng. Quay lửa rồi đi đua hoặc là lô số. Đúng không? Rất là chất. Thế là tiền nhiều. Thế nhưng rồi cũng cứ thế là bay dần, mài dần, mài dần. Cho đến một ngày, chồng ôm về đống nợ, lắc đĩa tiền tỷ. Vợ thì tham gia hội, bẻ hội. Mất hết. Con về nó báo thêm nữa. Thôi mẹ luôn. Thế là cái căn biệt thự vừa mới xây xong. Vừa mới xây xong luôn. Thậm chí còn chưa mua được hết nội thất ở trong nhà. Đã lại vợ chồng dắt díu, con cái dắt díu nhau vỡ nợ bỏ đi. Thành ra là thành những căn biệt thự bỏ hoang. Thậm chí chủ nợ nó đến nó siết nợ, nó không thấy người đâu. Nó gỡ hết tất cả cửa. Nó gỡ hết cả cửa giả. Sắt xiết các thứ nó gỡ hết nó đem đi. Nó chả còn gì, nó bắt còn cái gì lấy được, nó dỡ được, nó dỡ. Có cái nhà chẳng nó không dỡ được thì nó dỡ được, nó cũng dỡ nốt. Tiền của nó mà. Đúng không? Có phải là đùa đó các bạn, tiền mà. Đó, thì có những cái ngôi làng, có những cái làng, người ta gọi là làng biệt thự hoang đó, các bạn. Đi đến là chỉ thấy những ngôi nhà biệt thự rộng mênh mông, to đẹp bề thế lắm, nhưng mà chả cửa nẻo gì. Vườn tược thì cỏ mọc mà cao ngang bụng và bỏ hoang. Có nhà thì người ở trên Hà Nội người ta về người ta mua. Tức là nó, tóm lại là như bạn Hoàng Minh Đông bạn nói đúng rồi đó. Làm nhà cho người khác ở. Đó. Đấy là cái sự thật. Mà tôi nói chả phải đâu. Cái tệ nạn đó nó xảy ra. Nó không phải chỉ là ngày xưa đâu, bây giờ nó cũng có rất là nhiều. Đó là cái hệ lụy của cái việc khi mà xã hội phát triển quá nhanh và cái nhận thức xã hội của con người nó chưa kịp, nó không theo kịp. Cái tốc độ phát triển nó đặc biệt là ở những cái vùng thôn quê. Ở những cái vùng thôn quê đùng một cái nó có những cái cơ hội. Đó. Có những cái cơ hội đổi đời nó quá nhanh. Thế là những cái người dân ở thôn quê thì thật ra cái bản chất của bọn họ rất là thật thà, chất phác. Đó. Họ rất là thật thà, chất phác. Thì họ được đổi đời trong một cái giây lát nó quá nhanh đến như vậy. Họ không kịp thích nghi vào cái nhịp độ phát triển như vậy. Và cái tất yếu rằng là họ sẽ bị cuốn vào trong cái dòng xã hội đó, trong khi đó là họ chưa có những cái đủ trang bị, những cái nhận thức về cái xã hội, cái vòng quay của đồng tiền trong cái xã hội mới. Khi mà không đủ không đủ những cái trang bị đó thì đơn giản thôi, bạn sẽ bị cuốn vào vòng quay và sẽ bị cái vòng quay nó xé nát. Đó. Rất nhiều nơi như vậy. Ở Archivanet ở Hưng Yên. Quê tôi cũng Hưng Yên bạn ơi. Quê tôi cũng Hưng Yên. Và tôi đang kể cái câu chuyện về quê tôi ở một cái làng nào đó ở quê tôi. Mà không chỉ là quê tôi đâu mà ở trên chỗ tôi ở bây giờ cũng vẫn có thấy. Có những nhà đang nghèo như vậy đồng đã có cái dự án nó chạy qua đổi đời. Tưởng đổi đời tự nhiên là nó sẽ khác. Thế nhưng vì là bản thân không đủ bản lĩnh mà. Ở mình thôi cũng chả trách được ai cả. Bản thân không đủ bản lĩnh để quản lý tài chính. Không đủ bản lĩnh trước những cái cám dỗ của xã hội đồng tiền. Không đủ cái kiến thức để quản lý tài chính của bản thân. Thì cái điều tất yếu là tan tành thôi. Ở bên làng Trương Xá đó hả? Tôi xin phép rồi, tôi đã nói làng nói tránh không nói tên làng rồi. Thật ra là ở tại mình thôi. Nó cũng chẳng đổ tại ai được. Hello Nguyễn Dần Russia. Hello anh em ở Russia. Thật ra là chúng ta thấy là trong những cái câu chuyện đó chúng ta chẳng đổ tại ai được. Doanh nghiệp họ về làm ăn đấy là một cái cơ hội. Cảm ơn Lê Văn Thanh đã tặng sao. Cái cơ hội để cho bà con nông dân, ví dụ như ở quê ngoại của tôi. Ở quê ngoại của tôi ở trên Yên Mỹ, ở cái phố Yên Mỹ đó, thì là một cái cơ hội để cho bà con nông dân đổi đời. Hầu như là ở quê ngoại tôi bây giờ thì nhà các cậu, nhà ông bà hầu như chả còn ruộng. Chả còn ruộng luôn. Bán hết. Bán cho doanh nghiệp. Đó. Nhưng nó cũng ngược lại, nó cũng là một cái cơ hội. Một cái cơ hội mở ra rất là lớn. Thứ nhất là khi mà có những khu công nghiệp về, có nghĩa là sẽ có người về làm việc. Người đông thì cái kinh tế nó sẽ phát triển. Đúng không ạ? Những khu xóm trọ xây cho thuê, tức là dân bản địa sẽ có cái điều kiện kinh tế hơn. Những chợ sẽ đông hơn, buôn bán sẽ tấp nập hơn. Đúng không ạ? Đó là cái điều chắc chắn. Đấy là những cái cơ hội để phát triển kinh tế. Chẳng qua là có những người họ không... Họ không bắt kịp cái tư duy trong cái vòng quay thay đổi quá nhanh như vậy. Và họ không quản lý được cái tài chính của cuộc sống mình. Thì mới thành ra như thế. À. Chứ còn cũng chả trách được ai cả. Đầu tư là cơ hội để phát triển. À. Thì cái câu chuyện... Đấy nó xảy ra rất là nhiều những cái làng quê. Như vậy tôi không chỉ là ở bên Hưng Yên như bạn Oxy Vanet nói, mà nó ở rất nhiều nơi. Hello anh em Mỹ Hào. Thật ra thì cái thường đỗ ngày xưa nó hình như tôi nhớ là ngày xưa nó gọi là Mỹ Hào đó. Sau này nó mới tách ra. À ngày xưa là Mỹ Văn nhỉ. Ngày xưa là Mỹ Văn. Ừ, tôi nhớ ngày xưa khi mà chưa tách gọi là Mỹ Văn. Còn Mỹ Hào là vẫn là tên nguyên đúng không? Cái phố Yên Mỹ vẫn là tên nguyên, nhưng ngày xưa tôi nhớ là Mỹ Văn là hình như là là Yên Mỹ và Văn Giang, tôi nhớ mang mang như vậy. Hồi tôi còn bé bé. Đó. Thì đấy là cái hệ lụy. Và tôi mong rằng là các bạn trẻ bây giờ thì tôi cũng chẳng dám dạy đời ai rồi. Tôi thật ra thì mà so về tuổi đời tôi cũng vẫn còn trẻ so với các anh, các chú, các bác, các chị ở đây, các cô ở đây. Tuy nhiên rằng là qua những cái điều mà tôi trải qua trong cuộc sống thì tôi chỉ muốn nói với các bạn là như thế này. Thôi thì giỏi giang thì không nói. Đó, những người giỏi giang thì nó ở cái đẳng cấp khác. Rồi. Thế nhưng mà chúng ta ở cái mức độ bình bình thì chúng ta ít nhất là cũng phải nên trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản về cuộc sống. Chứ tôi chẳng hiểu đến thời đại này, đến thời buổi này rồi mà vẫn còn nhiều anh chị tin vào mệnh lệnh Phượng Hoàng. Thì tôi thấy nó ảo ma Canada quá. Đó, thật sự là như thế. Ở cái thời buổi này rồi mà các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn trẻ mà vẫn tin vào mệnh lệnh Phượng Hoàng và đi học làm giàu thì tôi thấy nó cũng thế nào. Bởi vì tôi nói thật với các bạn này, có một cái câu, có một cái anh cũng là người rất là nổi tiếng, viral, anh ấy nói rồi. cái thằng làm giàu á, cái thằng giàu rồi á, thì nó chẳng dạy ai làm giàu đâu, đúng không ạ? Dạy tụi bay làm giàu, dạy tụi bay mánh này mời mối nọ, để rồi tụi bay sẽ lại đi chiếm cái mối làm ăn của tao à? No. Mà nó cũng chẳng có cái thời gian để mà đi dạy làm giàu đâu, bởi vì nó còn phải tập trung kiếm tiền. Anh cảm ơn Lê Văn Thành. Có thể là anh không để ý đâu em. Nó còn phải đi kiếm tiền. Tôi thấy nhiều bạn lao vào, hoặc lao vào những lớp làm giàu, hoặc là quảng bá những cái lớp làm, những cái lớp học làm giàu, thì tôi thấy nó cũng nó làm sao á. Không? Bao giờ mới được 1 tỷ luồng livestream? Bao giờ đủ 1 tỷ sao? Trả lời. Bao giờ được 1 tỷ sao? Trả lời. Không. Tôi thấy tất cả những cái người giàu mà tôi biết, họ đều rất là bận. Có ông anh chơi cùng quen biết thôi. Anh giàu lắm. Anh rất là giàu, rất rất giàu luôn. Anh giàu có số ở Thái Nguyên luôn. Mà nếu mà các bạn mà đi ở cái đường quốc lộ 3 cũ, ở lên cái đoạn Tân Lập, các bạn đi qua cái nhà, các bạn sẽ thấy là có cái nhà có chóp vàng. Đó. Có cái nhà có cái chóp vàng luôn đó. Anh giàu lắm. Anh em cũng gọi là biết sơ sơ nhau. Thế nhưng mà phải thừa nhận là anh rất là bận. Phải thừa nhận một điều, anh rất là bận. Mời anh ấy xuống nhà chơi, anh chả có thời gian xuống. Tết thôi, Tết nhất thôi, xuống. Hoặc là đôi lúc mình lên chơi, anh bảo đấy, chú cứ tự nhiên, anh hơi đang hơi nhiều việc. Cái sự thật đó là như thế. Người ta rất là bận. Người ta kiếm thêm, kiếm thêm để càng giàu. Chứ làm gì có thời gian để mà đi dạy người ta là người khác làm giàu đâu. Không. Bao giờ mới được 1 tỷ sao? Trả lời. Thế nên là tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ, hoặc chả phải các bạn trẻ, các anh em tuổi như tôi, rồi các cô các chú nữa cũng thế thôi. Nói chung là ai cũng thế, cũng phải có cái sự tư duy, cái trang bị kiến thức nhất định về xã hội, về cuộc sống. Còn tất nhiên là người ta bảo rồi, phú quý tại mệnh. Trời ông ấy, khi ông ấy đã cho mình sinh ra trên cõi trần, ông ấy đóng cho cân dấu là nghèo thì mãn kiếp. Đúng không ạ? Nên các cháu, các em, các cháu thân mến, đi học đó, anh vẫn cứ nói học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng ít nhất nó là con đường ngắn nhất, nó là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công, hoặc là chưa nói đến thành công, nhưng ít nhất đó là cách để chúng ta trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để bước vào đời. Ở nhà trường không chỉ là học những cái thứ giáo điều ở trong sách giáo khoa, mà chúng ta còn học ở bạn, ở cô, học ở cái kỹ năng sống. Nó không phải chỉ là một cái mớ kiến thức giáo điều trong sách giáo khoa. Không, nhà trường trang bị cho chúng ta đủ những thứ đó, những cái kỹ năng sống. Và thậm chí các bạn còn học ở những người bạn của mình xung quanh. Đấy mới là điều quan trọng đó. Thế nên là học không phải là ok Quang Hà, sáng mai anh check đi, bây giờ anh mệt lắm rồi, xong cái là anh ngủ luôn đây. Đó. Học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất. Anh khẳng định một điều như thế. Thế nên là anh bây giờ vẫn phải đi đường vòng, tại vì anh lười học. Anh vẫn phải đi đường vòng. Anh mong rằng các em các cháu nhận thức rõ cái điều đó. Đừng bảo là đến trường vô vị trong cái mớ kiến thức sách giáo khoa vội. Không, bọn em đến trường các em đâu có phải chỉ là học mớ kiến thức trong sách giáo khoa đó. Các em còn học ở những câu chuyện của các thầy cô, những cái môn học mà được cải tiến mới bây giờ, nó trang bị cho các em những cái kiến thức xã hội. những cái tư duy, những cái kỹ năng sống đó. Và em, các em học ở bạn bè của các em, chính bạn bè của các em nữa, đó mới thật sự là những cái điều cần đó. Ok, anh dùng tai nghe khi mai anh dùng tai nghe iPhone Fake 1. Anh tìm mua tai zin nhưng nó không có, mua tai Fake à, có các bạn ấy tặng anh cái tai Fake 1 nhưng mà nó rất là ok. Anh đang xài tạm như vậy. Ok, thì chia sẻ với các bạn như thế. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đặng Quân đã chia sẻ tác quyền với anh Tũng, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện, cũng là một tập truyện ma ngắn, Quỷ Ngồi Ngọn Đa. Nghe ghê không? Tôi nhắc lại cái tên. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma ngắn Quỷ Ngồi Ngọn Đa của tác giả Nam Cun Diễm Hằng. Ok, nhắc đến Nam Cun và Diễm Hằng thì chuyện ma nó rất là rợn rồi. Sáng ngày mai, ngày mùng 1 tháng 11, thì mình sẽ lên chuyện ma Tứ Phủ Ghế Cô Đôi của tác giả Trung Kiên vào lúc 10 giờ sáng nha các bạn. Bạn nào mà thích nghe chuyện về Tứ Phủ đó, Công Đồng Đạo Mẫu, thì các bạn có thể là đợi lúc 10 giờ sáng lên bộ Ghế Cô Đôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.